Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trăm bảng Anh, nơi này cũng còn có 15 bình đại, so với trong tưởng tượng của tôi tốt hơn nhiều. Hiển nhiên, đại tiểu thư cô đối với nơi này rất hài lòng. Bởi vì tiện nghi, chị Đào không hiểu ý tứ lời này. Đại tiểu thư, cô sẽ không quan tâm tiền mướn phòng ốc nhiều hay ít. Lần này tới Anh Quốc tự mình đi du lịch, sự tính của tôi không nhiều lắm. Tiền mướn phòng một tháng 300 bảng Anh, gồm tiền điện, tiền nước, cộng thêm tiền vé xe du lịch cần thiết, tiền ăn cơm, tiền thuê. Tôi tính một chút, tiền có chút không đủ. Dự tính của tôi là 2 tháng, tiêu 6.000 bảng Anh. Hơn nữa, thẻ tín dụng của tôi cùng chi phiếu du lịch cũng không có mang đến, cho nên tôi sẽ đi làm để kiếm lộ phí. Cô nói xong hoang hái ngẩng cao đầu, mà Chí Đặng nghe xong là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ý của cô là nói, cô tới Anh Quốc trên người không có mang đủ tiền, ngay cả thẻ tín dụng cùng chi phiếu du lịch cũng không có mang. Hắn nén giận hỏi thăm. Tôi có mang tiền tới, chẳng qua là có thể không đủ dùng mà thôi, cô giải thích. Cô ở đây giở cái trò quỷ gì? Hắn không nhịn được muốn gầm thét lên tiếng. Thiên Thiên sợ mà bịt lấy lộ tai, nhỏ giọng lại ủy khuất nói. Tôi muốn thử xem mình một chút có được hay không chứ sao? Cô, một cô gái lại dám làm loạn như vậy. Chí Đạt càng nghĩ càng tức giận. Cô có nghĩ tới hay không? Ở London này vật giá cao nhất trong thành thị. Tại sao có thể có phòng ốc cho thuê tiện nghi như vậy? Là bởi vì phòng ốc cũ kỹ, phần tử phức tạp xa vào. Cô là một cô gái trẻ tuổi, đến nơi đất khách, ở loại địa phương này xa xa vào vào, sẽ khiến cho bao nhiêu người quyết tâm nghiền trộm. Cô ai có hay không vì an nguy của mình mà suy nghĩ qua? Tôi nào có một mình làm loạn, tôi vốn là muốn tìm Lục Nhi cùng đi với tôi. Cái này vốn là hai nữ sinh các cô mạo hiểm hành trình đi đến Anh Quốc. Kết quả bởi vì Lục Nhi có bầu mà làm cho cô một mình mà đi. Cô tìm thiếu phu nhân cùng đi. Chí Đạc trừng lớn mắt. Hắn rốt cuộc biết tiếng lòng của thiếu gia rồi. Cô hắn hiểu được nguyên nhân cho nên thiếu gia lo lắng như vậy. Cô gái này, cô ta, đơn giản là ngu ngốc. Công sát tốt nghiệp muốn để lại chút tưởng nhớ của tuổi trẻ chứ sao? Thiên Thiên vô tội nói. Nhớ lại tuổi trẻ, sợ là cô chết trước, chỉ nhớ đi. Một chút đại não cũng không có. Hắn không nhịn được phê bình. Anh nói cái gì? Cô nhíu mắt lại, hai tay xách eo trừng hắn. Chí Đạc không có trả lời. Con người thân thúy nhìn chằm chằm cô. Hiện tại cô định làm như thế nào? Hiện tại cô bị cái câu kia tức đến rồi. Cái gì gọi là một chút đại não cũng không có? Lục Nhi đều không có nói cô có dũng khí, thật là quá đáng. Đi ngủ. Nói xong cô tức giận mà ôm túi thể thao đeo lưng đi tới bên giường, vén mở chăn bông lên. Dĩ nhiên không tránh được bị bụi bặm làm cho ho khan gần chết, sau đó nằm vào trong ổ tràn đầy mùi nấm mốc. Chí Đạc ngoài ý muốn, không có đối với hắn hồ to gọi nhỏ, không có đối với hắn quyền đấm cước đá. Cô, hắn không phải là không thừa nhận sự thật này, cô đã không phải là thiên kim điều ngoa ngày xưa. Cô không phải không có ngồi không, khoáng hạng nhất, không có vào nơi ở cao ốc London Hoa Mỹ, cũng không có vừa vào cửa liền sai khiến quét dọn phòng ốc. Ngay cả ngày hắn ác ý phê bình cũng không có giận dữ, chẳng qua là trốn vào trong chăn mà hờn dỗi. Không biết tại sao hành động này của cô làm cho hắn không khỏi buồn cười. Cười, hắn cũng biết cười. Chí Đạc kinh ngạc phát hiện khóe miệng của mình thoáng nâng lên. Hắn bao lâu rồi không có cười, giống như là từ khi 10 tuổi hắn bắt đầu đi theo bên phụ thân học tập công việc quản gia, hắn cũng chưa từng cười qua. Thật kỳ quái, trước kia cô vẫn luôn làm hắn giận đến muốn một trưởng bóp chết cô. Bây giờ khi nghe những thứ hoa đường kia của cô xong, tự mình lên kế hoạch du lịch, cô nhìn thấy cô buồn bực ở trong ổ hờn dỗi thì buồn cười xúc động liền không tự chủ được nhô ra. Hắn lắc đầu một cái, khẽ thở dài, đi về phía giường duy nhất bên trong phòng. Hắn một phen vén cái mền lên, nhìn Thiên Thiên co rúm thành một đoàn. Anh làm gì nữa thế? Cô hung tợn trợn mắt chất vấn. Quét dọn. Hắn ngữ điệu đều ẩn nhẫn, không thích không giận, nhẹ nhàng đem cô ôm lấy ngồi vào một bên trên ghế, tiếp theo động tác nhanh nhẹn mà lột khăn trải giường đi ra tới phòng tắm. Hoàn hảo nơi này có máy giặt quần áo. Hắn đem khăn trải giường đồ ráp gối toàn bộ ném vào trong máy giặt. Quần áo giặt sạch, bắt đầu tìm kiếm tất cả đồ điện dùng bên trong phòng có hay không có thể sử dụng. Tủ lạnh còn tốt nhưng phải rửa sạch. Bên trong là một khối bánh bao không biết năm nào tháng nào bỏ vào tản mát ra mùi sặc mùi. Như vậy có thể thấy được trong phòng này thật lâu không có người ở. Quạt gió hư sửa một chút còn có thể dùng. Tivi thoạt nhìn rất cũ kỹ nhưng có vẻ cũng không tệ lắm. Cái salon mặc dù bị phá hơi tệ, vải vẫn còn là hoàn hảo. Hắn còn có thể may phá một chút là dùng được rồi. Tóm lại, Xem ra là Dương đại tiểu thư cô vận khí tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net